Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Phần 104. Mọi người vội vàng gật đầu. Ở tam tẩu ra cửa sau, A Anh quỷ hồn liền đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Nàng lạnh băng ánh mắt quét về phía mọi người, thân thể xuyên qua mấy người thân thể, mấy người chỉ cảm thấy đến một trận khắc cốt lạnh lẽo. Theo sau trong đầu đều mơ hồ hiện ra ký ức hình ảnh tới. Không giống như là Cố Vô Kế loại này ba ngày hai đầu liền xem quỷ hồn ký ức người. Đối mặt khác đại bộ phận người tới nói vẫn là lần đầu tiên có như vậy thể nghiệm. Đều cảm giác vô cùng mới lạ, kia rõ ràng là ngôi thứ nhất thị giác hình ảnh, ngay từ đầu là một mảnh màu đỏ, theo sau tựa hồ là cỗ kiệu mạc mành bị sốc lên. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu phía trước tiến vào đến trong sơn động bộ cảnh tượng. Này cảnh tượng quỷ dị mà đáng sợ. Tại đây một mảnh đen nhánh trong sơn động, trên vách tường dán đầy các loại phù chú, mà nhất thấy được còn lại là cách đó không xa cung một tòa quỷ dị tượng đá. Tam tẩu phía trước cùng mọi người nói qua, tượng đá này là từ lúc bắt đầu liền tồn tại với sơn động bên trong. Bởi vì rất giống là hình người, hơn nữa lúc ấy phát hiện người lại có điểm thủ đoạn. Cảm giác được tượng đá bất phàm, liền đem chi cung lên. Sau đó trong thôn phát triển liền càng ngày càng tốt, tượng đá này cũng bị các thôn dân cho rằng là sơn thần. A Anh tính cách vẫn là khá lớn gan, nàng thế nhưng từ kiệu hoa đi ra, ở hang động bên trong khắp nơi tìm kiếm lên, muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc còn có thể hay không chạy đi. Có lẽ là vận khí tương đối hảo, có lẽ là thôn trưởng đám người đối chuyện này hoàn toàn không đủ coi trọng. Không tin một cái bình thường nữ hài tử có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Này trong sơn động liền cái con rối đều không có. Tùy ý A Anh ở bên trong đảo quanh đều không người tới ngăn cản. Không bao lâu, nàng lại là thực mau liền tìm tới rồi đặt ở trong ngăn kéo một cái vở. Mặt trên viết lại là làm người sờn tóc gáy lời nói. Bên trong liệt trong thôn sở hữu nữ tính tin tức. Cũng đánh dấu tuyển cái nào làm tế phẩm nhất thích hợp. Có thể hay không làm sơn thần đại nhân thích, mà mặt trên chữ viết, thình lình cùng thôn trưởng giống nhau như đúc, ít nhất thôn trưởng ở khi đó bên ngoài thượng vẫn là cái vì người trong thôn suy nghĩ phụ trách. Nhiệm người, chuyện này có thể nói là cực kỳ đánh sâu vào, ý thức được chính mình phát hiện cái gì, A Anh sợ hãi một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện một cái đặt ở trong một góc. Trực tiếp bị phong bế hộp, A Anh vốn dĩ không nghĩ mở ra. Từ này thị giác có thể thấy được nàng do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là run rẩy duỗi tay mở ra này hộp. Theo sau, nàng lại ở bên trong phát hiện chính mình nhất không nghĩ nhìn đến đồ vật. Những cái đó bị hiến tế tân nương di vật, còn có các nàng di cốt. Thoạt nhìn đều như là bị người dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Nàng sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Theo sau trong sơn động liền bỗng nhiên lay động lên. Chung quanh lại là đột nhiên vươn vô số đen nhánh tay. Liền tại đây quái vật muốn đụng tới A Anh thân thể hết sức. Mấy cái người mặc hồng y nữ quỷ còn lại là xuất hiện ở chung quanh. Thế nhưng giúp nàng chặn kia cái gọi là sơn thần công kích. Các người chơi trong lòng một trận kinh hồn, đều minh bạch này khẳng định chính là này phó bản vai ác boss. Bọn họ còn muốn nhìn càng cẩn thận điểm, nhưng bởi vì này chỉ là A Anh hồi ức mà thôi. Hơn nữa nàng hoảng sợ hết sức, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, nện bước đều thất tha thất thểu, hình ảnh càng là trời đất quay cuồng, làm người hoàn toàn vô pháp cẩn thận quan sát, chỉ là A Anh lại phát hiện. Chính mình lại là vô luận như thế nào đều ra không được sơn động. Mặc kệ nàng chạy rất xa, đều nhìn không tới cửa động, càng là còn sẽ quỷ dị lại về tới cái này địa phương. Tại đây quỷ đánh tường dưới tình huống, điểm xấu hơi thở cũng ẩn ẩn chiều nàng tiếp cận lại đây. Ở tuyệt vọng dưới, A Anh ở cuối cùng thời gian, ở trên vách núi đá trước mắt những lời này, ký ức sau khi kết thúc. Tam tẩu đã đi xa, Này phòng trong càng là đã là không có A Anh hơi thở. Mọi người trầm mặc, giống như minh bạch phía trước đã xảy ra cái gì. Những cái đó tân nương quỷ hồn khẳng định là bị thôn trưởng nghĩ cách phong ấn ở. Có thể là muốn lợi dụng, cũng có thể chỉ là sợ phiền toái. Ai biết lại là bị A Anh cấp phóng ra, còn thành công chạy thoát đi ra ngoài. Ở kia lúc sau, giận tím mặt sơn thần liền đem A Anh cấp phanh thây. Cũng làm linh hồn của nàng vĩnh viễn không thể về nhà. Này cũng tạo thành này đó nữ quỷ xuất hiện ở trong thôn chung quanh. Đến nỗi bãi tha ma trên thực tế cũng không có thi thể. Chỉ là trong thôn ở nháo quỷ lúc sau, nghĩ cách trấn trụ này đó nữ quỷ mới lăn lộn ra tới đồ vật mà thôi. Bất quá này đó nữ quỷ, trên thực tế cũng không phải cái gì người xấu, lại bị trong thôn mọi người kiêng kỵ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng muốn cho bọn họ đi cùng nữ quỷ giao thiệp, cũng là không ai dám đi. Rốt cuộc trước mắt tình huống đều chỉ là bọn hắn suy đoán thôi. Ai biết nữ quỷ có hay không nguy hiểm a? Xem ra muốn biết này phó bản chân tướng, còn phải từ thôn trưởng trên người xuống tay, Cố Vô Kế tự hỏi hạ mở miệng nói. Nhưng thôn trưởng cùng kia sơn thần tựa hồ có điều giao dịch. Càng khả năng đã không phải người sống. Chúng ta nếu là tùy tiện hành động, thôn trưởng động thủ làm sao bây giờ? Tiêu Thành vội vàng mở miệng, ngữ khí còn mang theo vài phần không che giấu trụ nôn nóng. Tề Vân Tu xem cái này Tiêu Thành cực kỳ bất mãn. Lập tức cười lạnh nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi là đã biết cái gì? Mới như vậy không tán thành, ngươi sẽ không gạt cái gì đi. Những người khác đối Tề Vân Tu thái độ đều có chút bất mãn. Nhưng đối hắn nói, mọi người hiển nhiên cũng là có chút tán đồng. Tiêu Thành tâm trung tức giận mắng đôi cẩu nam nam này. Cảm thấy chính mình nhất thời quá kích động, lúc này lại là không thở dài. Vội vàng nói, ta chỉ là cảm thấy hẳn là càng cẩn thận một chút. Hơn nữa làm tức giận thôn trưởng rút dây động dừng liền không hảo. Ta xem chúng ta hẳn là nghĩ cách lộng tới kia màu trắng đèn lồng. Sau đó ban đêm trộm đi thôn trưởng ra nhìn xem. Nói như vậy không chừng còn có thể phát hiện kia sơn thần nhược điểm. Bởi vì hắn nói quá có đạo lý, lập tức đạt được mọi người nhất trí tán đồng, cảm thấy so hiện tại liền chộp tới thôn trưởng đối phó đáng tin cậy nhiều. Tiêu Thành nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình tư duy xoay chuyển bay nhanh, kỳ thật hắn bên này được đến tin tức là, thôn này phát sinh hết thảy. Đều là bởi vì cùng thôn trưởng nhi tử minh hôn nữ tính oán niệm, ô nhiễm sơn thần ý thức, khiến cho nó thường thường liền phải cắn nuốt tế phẩm mơ siêu thôn trưởng lại ở cơ duyên xảo hợp. Dưới cùng sơn thần thành lập nào đó hợp tác quan hệ, thậm chí còn từ giữa hoại trích, biến thành nửa người nửa quỷ thể chất, có thể sống đến bây giờ. Mà chuyện này càng bị những người khác cho rằng là sơn thần hiển linh. Làm cho bọn họ đối thôn trưởng càng vì kính sợ, đến nỗi sở dĩ mỗi lần đều dùng minh hôn nghi thức danh nghĩa che giấu. Cũng là thôn trưởng đưa ra chủ ý, bởi vì như vậy nghi thức mới càng có thể chọc giận kia minh hôn nữ tính oán niệm. Làm sơn thần trở nên càng vì đáng sợ, có thể bao trùm càng nhiều phạm vi, làm thôn trưởng được đến lớn hơn nữa ích lợi, một ngày kia nói không chừng còn có thể sống lại con của hắn. Duy nhất sống sót phương pháp, chính là ở nghi thức ngày bán đồng đội, Tiêu Thành đã sớm quyết định ở kia một ngày đem tiểu mông giao cho thôn trưởng làm tế phẩm. Sau đó thừa dịp những người khác ngây ngốc cùng này vô pháp đối kháng hai cái đối thủ đối phó hết. Sức, hắn liền nhân cơ hội thoát đi này thôn. Đương nhiên, muốn thoát đi thôn cũng không đơn giản như vậy, vẫn là yêu cầu đạo cụ. Này đạo cụ, đúng là kia màu trắng đèn lồng. Hắn chỉ cần đêm nay được đến kia màu trắng đèn lồng. Hết thảy liền đều không có vấn đề, cho nên Tiêu Thành mới tuyệt không có thể làm những người này hiện tại liền đi đối thôn trưởng. Xuống tay, miễn cho phá hư kế hoạch của chính mình, tuy rằng nói, Tiêu Thành ngẫu nhiên nhớ tới kia cao cấp phó bản đại lão cư nhiên nguyện ý đem như vậy quan trọng. Tư liệu đều nói cho chính mình, còn cảm giác rất là khiếp sợ. Nhưng hắn cuối cùng đều quy kết vì thế chính mình vận khí tốt. huống chi trung cấp phó bản đối cao cấp phó bản người tới nói liền cùng con nít chơi đồ hàng giường. Như, đối phương tổng không có khả năng không có việc gì lừa hắn như vậy người qua đường đi. Tiêu Thành đối chính mình vận khí vẫn là có loại mạc danh tự tin. Rốt cuộc hắn là như thế ưu tú người. Đương nhiên nếu Cố Vô Kế lúc này nghe được hắn trải qua, liền sẽ phát hiện này hết thảy đều là như vậy quen mắt. Rốt cuộc hắn phía trước ở U Linh du thuyền phó bản thượng khi, trên thuyền người chơi khác liền có cùng loại trải qua, bị hố thiếu chút nữa liền bị mất mạng. Chúng ta đây hẳn là thế nào mới có thể đủ chi khai thôn trưởng, một người nhíu nhíu mày. Thôn trưởng cơ bản đều là ngốc tại trong nhà, chúng ta vòng bất quá hắn, nếu có thể nghĩ cách tập trung hắn lực chú ý thì tốt rồi, ta nhưng thật ra có điểm ý tưởng. Cố Vô Kế nhàn nhạt mở miệng, nếu đây là ngày đầu tiên, những người khác khẳng định sẽ đối Cố Vô Kế đưa ra nghi ngờ. Tò mò hắn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, nhưng ở đã trải qua vừa mới đủ loại sự tích sau, mọi người đối Cố Vô Kế ấn tượng đã là hoàn toàn thay đổi. Cảm giác hắn chính là cái loại này thâm tàng bất lộ đại lão. Cao thâm khó đoán, hành sự lại thực thần bí. Đến nỗi Tiêu Thành, đó chính là thân thiết người lãnh đạo. Tuy rằng là rất không tồi, nhưng tổng cảm thấy không có Cố Vô Kế như vậy lợi hại. Bởi vậy, mọi người đang nghe đến Cố Vô Kế nói sau, chỉ là sôi nổi dùng một loại kính ngưỡng ánh mắt nhìn qua đi. Liền chờ đại lão phát huy ra bản lĩnh tới. Buổi chiều, Cố Vô Kế liền cùng một cái trung niên nam tử ở trong thôn nhất náo nhiệt địa phương ẩu đả lên. Đưa tới mọi người kinh ngạc cảm thán. Cuối cùng sự tình nháo đến thật sự quá lớn, không thể không đưa đến thôn trưởng nơi này tới điều giải. Thôn trưởng nhìn trước mắt vừa thấy liền đánh giấm không có Cố Vô Kế. Còn có một bên bị đánh mặt mũi bầm dập, trên người quần áo đều rách nát tráng niên trung niên nhân. Còn có hậu mặt kia một đám tới vây xem thôn dân. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, đây là có chuyện gì? Đều đã xảy ra cái gì? Còn không phải này tạp chủng, không có việc gì liền đi lên đối lão tử động thủ. Tráng niên nam tử tuy rằng thập phần bực bội, nhưng ngữ khí còn mang theo vài phần suy yếu. Hiển nhiên đối Cố Vô Kế còn có chút sợ hãi. Nói chuyện thời điểm đều xả đến miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Vị này du khách, ngươi là chuyện như thế nào? Thôn trưởng nhìn về phía Cố Vô Kế, trong mắt đã mang lên hiếp bức ý tứ. Mấy ngày nay chúng ta trong thôn người hảo hảo chiêu đãi ngươi, ngươi lại đối chúng ta thuần phác thôn dân làm ra chuyện như vậy. Kết quả thôn trưởng nói mới nói xong, liền thu được không ít các thôn dân kháng nghị, tỏ vẻ này tuyệt đối không phải Cố Vô Kế làm không tốt. Đều là kia tráng niên nam nhân vấn đề. Thôn trưởng, ngoặc kép, này sao lại thế này a? Các ngươi không đều là này trong thôn người sao? Như thế nào không giúp chính mình đồng hương, ngược lại giúp đỡ cái này người ngoài nói chuyện. Nguyên bản thôn trưởng chính là tưởng tùy tiện áp chế Cố Vô Kế vài câu, làm hắn lúc sau thành thật điểm hảo hảo chờ nghi thức bắt đầu. Ai ngờ đến sự tình phát triển cùng hắn đoán trước hoàn toàn bất đồng. Cố Vô Kế ngữ khí thập phần trầm trọng, hắn thấp giọng nói, ta chỉ là xem bất quá đi. Cố Vô Kế vốn dĩ chính là thật sự có như vậy tâm tình. Hơn nữa hắn kỹ thuật diễn, cả người nhìn qua liền mang theo một loại làm người đau lòng cảm giác. Rõ ràng không bị đánh đến thế nào, lại khiến cho so với bị đánh người còn thảm dường như. Trong lúc nhất thời kích khởi vô số thôn dân đồng tình, đặc biệt là những cái đó đại nương đại gia, liền cảm giác nhìn đến chính mình tôn tử bị đánh dường như giận tím mặt. Mà Cố Vô Kế nói âm rơi xuống, liền có một cái thân ảnh nho nhỏ từ Cố Vô Kế phía sau nhô đầu ra. Rõ ràng là cái thoạt nhìn mới 7-8 tuổi nữ hài, lại trên mặt một mảnh sưng đỏ, xuyên y phục cũng rách tung tóe. Thôn trưởng nhìn đến nơi này, tức khắc sắc mặt biến đổi, trong lòng biết chuyện này không phải bình thường là có thể giải quyết. Người trong thôn cũng là mồm năm miệng 10 nói, này đại trụ mỗi ngày đều đánh hài tử, chúng ta đều xem bất quá đi. Lần này vẫn là này tiểu ca hảo tâm ra tới hỗ trợ, đúng vậy, liền tính là thua cuộc, làm sao có thể đối hai tử động thủ đâu. Được xưng là đại trụ trắng hán mặt trướng đến đỏ bừng. Có chút chột dạ nói, còn không phải là thứ này đen đủi, mới làm ta bồi như vậy nhiều tiền sao, còn không phải là đánh nàng, lại không đem nàng đói chết, ta chính là nàng cha. Thôn trưởng trong lúc nhất thời đều sứt đầu mẻ chán, thực hiển nhiên hắn nguyên bản ý tưởng căn bản là không thể dùng. Này đại trụ hành vi hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Chỉ là lười đến đi quản, ai ngờ cho tới hôm nay cư nhiên sẽ bị này ngoại lai người nhúng tay. Không có người phát hiện, người chơi khác lúc này đã lặng yên không một tiếng động không có bóng dáng. Đã là thừa dịp thôn trưởng không chú ý thời điểm, trực tiếp tiến vào trong phòng, Cố Vô Kế duỗi tay sờ sờ tiểu nữ hài phát đỉnh. An ủi dường như nhìn đối phương, này vẫn là hắn ngày đầu tiên tới cái này phó bản thời điểm. Đi ở trên đường cảm nhận được kia cổ tầm mắt, mà kia tầm mắt ở ngày hôm sau đồng dạng cũng xuất hiện. Ngay từ đầu Cố Vô Kế chỉ là cho rằng đây là trong thôn nào đó quỷ hồn. Còn nghĩ có thể hay không phát huy một chút. Kết quả ở vừa mới cùng những người khác hỏi thăm sau, mới biết được này tiểu nữ hài sự tình, này trong thôn bởi vì những cái đó nữ quỷ quan hệ. Hơn nữa quan niệm thật sự quá mức lạc hậu, đối tuổi trẻ nữ tính cùng tuổi nhỏ nữ tính thập phần không hữu hảo. Này tiểu nữ hài mẫu thân chính là bị lừa gả lại đây. Sau đó bởi vì gia bạo mà chết. Nhưng kia tráng niên nam nhân lại chỉ là bởi vì thê tử là bị hài tử khắc chết. Càng là động một chút đánh chửi cái này nữ nhi, Cố Vô Kế mới vừa đến nơi đó, liền nhìn đến cái này đáng thương nữ hài, đương nhiên liền khống chế không được cùng kia nam nhân động thủ. Bất quá hiện tại xem ra hết thảy cũng là không lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch của hắn. Thôn trưởng chút nào không nhận thấy được người chơi khác làm cái gì. Hắn cũng không nhận thấy được Cố Vô Kế khác thường, rốt cuộc Cố Vô Kế mấy ngày hôm trước liền vẫn luôn ở trong thôn làm tốt sự. Lúc ấy thôn trưởng cũng là kiêng kỵ quá, nhưng suy xét đến Cố Vô Kế dù sao cũng là giúp thôn này. Cũng liền chưa nói cái gì. Hết chương.